Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chiếu phim. Tiểu đỏ dựa vào nâng, đỏ thẫm dựa vào mệnh. Tiền đề chính là có nhất định năng lực cá nhân, thêm vào nỗ lực. Kỳ thực vẫn là có rất nhiều người cũng không nỗ lực đồng dạng có thể đột nhiên bạo hòa. Bất quá muốn tiếp tục kéo dài liền cần tiền đề rồi. Lý Dịch Phong đuổi tới thời điểm rồi. Năm 2014, nội địa thần tượng thời kỳ giáp hạt, xuất hiện tại trong tạp chí đều là đại nhiệt sau Hàn. Hàn Quốc hoa dạng Mỹ Nam loại nhân vật. Sau đó, Cổ Kiếm Kỳ Đàm đi ra, mọi người cuối cùng phát hiện Trung Quốc cũng có thể đối kháng Hàn lưu thần tượng. Hơn nữa chất lượng tốt hơn. Hơn nữa Lý Dịch Phong EQ rất cao. Xử sự đối xử đều tính có lễ phép. Rất tự nhiên chịu đến vây đỡ. Bất quá, đoàn đội của hắn hiển nhiên không sánh được Dương Hâm. Cũng đã có Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Làm gì còn muốn an bài hắn diễn Chu Tiên Thanh Vân Trí. Cổ Ngẫu Kịch cũng không thể tôi luyện diễn kỹ. Cũng không thể mang đến nghiệp nội đánh giá tăng lên. Lão Hồ diễn nhiều năm như vậy Cổ Ngẫu Kịch, có một bộ nào đánh giá vượt qua Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, còn không phải dựa vào Lăng Gia Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Vươn Mình, Tần Tuấn Kiệt, Thẩm Biết Rõ Hắn, Hoàng Kim Giáp, bên trong Tam Vương Tử mà. Minh ca với bọn hắn không quen, các loại lúng túng. Cũng may Hà lão sư ân tình thảo đời, không có lạnh nhạt một người. Đúng là Trình Tiêu cùng Dương Tử tán gẫu đến rất thân thiện. Buổi chiều diễn tập kết thúc, Thẩm Minh ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra soạt sẽ Weibo. Kỳ này thu lại là các loại làm trò chơi. Ghi xong, cực hạn khiêu chiến, sao? Minh ca đối quốc nội variety có chút không lọt nổi mắt xanh. Luôn cảm thấy mọi người không phải một đẳng cấp. Hắn có chút tung bay. Thẩm Minh, ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Minh ngẩng đầu, liếc nhìn Trình Tiêu. Ngươi gọi ta cái gì? Vậy ta hẳn là gọi ngươi cái gì? Ngoặc kép, ngươi có thể gọi ta lão công hoặc là bá bá. Không muốn, ta gọi ngươi Minh ca đi. Cũng có thể, chính trò chuyện, Hà lão sư từ hành lang quẹo lại đây, cách thật xa liền cười. Yêu, vợ chồng son nói lặng lẽ lời đây. Vừa nãy diễn tập như thế nào? Có vấn đề gì sao? Thẩm Minh nhanh chóng đứng dậy. Không có, liền đè vừa nãy đến đây đi. Được, hai người lại tán gẫu biết. Ta sau đó lại đến. Hà lão sư rất cười cợt lui ra gian phòng. Trình Tiêu cảm thán một câu. Hà lão sư thật thân thiết. Ngoặc kép, ngươi nhưng là ngôi sao ngày mai. Đương nhiên muốn đối với ngươi thân thiết. Ngoặc kép, đại bản doanh, trò chơi phân đoạn vĩnh viễn rất ngây thơ. Hết cách rồi, nhân gia nhằm vào rating quần thể chính là thiếu niên. Khán giả chính là thích xem bọn họ năm cái giả ngây giả dài. Đúng rồi, kỳ này Trương Tiệp chưa từng xuất hiện ở hiện trường. Hắn ở Los Angeles, ghi xong, khoái lạc đại bản doanh. Sau, Thẩm Minh đi tới Mado, sát phá lang 2, Mado trạm biểu diễn lưu động sắp mở ra. Trình Tiêu không có theo đi, nàng còn phải ghi album. Đảo mắt đến tháng 9, chỉ số thị trường rất đê mê. Đơn ngày duy trì ở 40 triệu trên dưới. The Bond Identity 5 cộng Kỷ Bằng Hà 5 đều mang không đứng lên loại kia. Đúng là sứ đồ hành giả. Phòng bán vé phá 600 triệu, cho phim Hồng Kông rất lớn tự tin. 2 năm trước, so sánh thuần khiết phim Hồng Kông, ở nội địa phòng bán vé bình thường sẽ không quá tốt. Những năm trước đây nóng nảy 10 phần, Chiến Tranh Lạnh, Bão Lửa, chờ phim nhựa, nội địa phòng bán vé cũng bất quá 200-300 triệu. Sứ đồ hành giả, nội dung vở kịch không xưng được cỡ nào hoàn thiện, nhân vật thân phận thiết trí, tử vong, đào mạng đều rất tùy ý, thuộc về loại kia đạo diễn nói ai là cảnh sát, ai chính là cảnh sát. Đạo diễn muốn ai chết ai liền chết, muốn ai sống sống. Không cái gì quá mạnh logic có thể nói, có thể nhìn là một bộ cô đọng bản TVB nhị lưu kịch tập. Lại bắt 600 triệu phòng bán vé, khả năng là cùng tên kịch truyền hình so sánh châu bò. Nhưng cũng cho Bona rất lớn tự tin, quyết định thêm vào càng nhiều tuyên truyền tài nguyên. Kỳ thực, ngày mùng 2 tháng 9 chiếu phim không ngừng có Star Trek 3, còn có 10 năm của chúng ta, Triệu Tiểu Cốt, Kiều Nhậm Lương diễn viên chính, tuyên phát đoàn đội rất không nói gì, trừ bỏ online đầu tư vật liệu, offline dán một ít áp phích, cái khác cái gì cũng không làm, liền cái variety tuyên truyền đều không tham gia. Cảm thấy trong tay có Triệu Tiểu Cốt, Kiều Nhậm Lương hai vị diễn viên chính, ổn rồi, mặt viện tuyến đại khái cũng cảm thấy ổn. Khai họa liền cho 15% xếp phim lượng, đừng tưởng rằng 15% rất ít, dựa theo hiện tại màn ảnh số lượng, 15% xếp phim, phàm là có 30% tỷ lệ ngồi ghế, chí ít có thể đổi lấy 40 triệu ngày đầu phòng bán vé. Ngày đầu phòng bán vé ra lò, Sát Phá Lang 2, cường thế bắt 78 triệu phòng bán vé thành tích. Star Trek 3, cũng có 40 triệu vào sổ, 10 năm của chúng ta, đơn ngày chỉ có 5 triệu. Danh tiếng phương diện, Sát Phá Lang 2, Đa Bệnh cho điểm 7, 5 phân, Miêu Nhãn cho điểm 9, 2 phân, Star Trek 3, Đa Bệnh cho điểm 7. 4 phân, Miêu Nhãn cho điểm lại là 8, 4 phân, đến mức 10 năm của chúng ta, vẫn là không nói rồi. Mặt viện tuyến ngày thứ 2 điều chỉnh xếp phim, trực tiếp đem 10 năm của chúng ta, 15% xếp phim tìm một nửa cho Sát Phá Lang 2, rất hiện thực, khán giả lựa chọn trực tiếp quyết định viện tuyến xếp phim. Như thế nào đi nữa xem trọng ngươi. Nhiều nhất cũng là cho ngươi một ngày. Đông Thành không phải ai mê điện ảnh. Hắn xem phim bình thường đều là bạn gái nhìn cái gì. Hắn theo vào rạp chiếu bóng. Quãng thời gian trước, bạn gái mê luyến cái kia Ngô Diệc Phàm. Hắn hãy cùng nhìn. Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường. Hóa ra anh vẫn ở đây. Sau khi xem xong, có chút hoài nghi nhân sinh. Này đạp mã cũng gọi là điện ảnh. Chính là một loại dáng vẻ kịch cỡm, vô lực nhổ nước bọt, không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Gần nhất Ngô Diệc Phàm bởi vì Nguyệt Phao sự tình bị rất nhiều người mâu thuẫn. Đương nhiên những người ái mộ nhất trí cho rằng là đối diện hãm hại. Cây lớn thì đón gió to, cũng còn tốt, Đông Thành bạn gái so sánh có lý trí, trực tiếp thoát fan. Sau đó nàng lại mê mẩn một cái tên là Thẩm Minh tuổi trẻ diễn viên. Này không, nghe nói Thẩm Minh phim mới chiếu phim. Cùng ngày liền mua 2 tấm vé phim. Nói muốn đi chống đỡ thần tượng. Đông Thành rất muốn nói một câu lời nói thật. Ngươi thần tượng 1 năm mấy chục triệu. Cần ngươi cái này tiền lương 5.000 đi chống đỡ sao? Nhưng hắn không dám nói. Rốt cuộc bạn gái trừ bỏ truy tinh bên ngoài, cũng không có gì yêu thích khác, liền làm cùng nàng ngao cái 2 giờ. Đi vào phòng chiếu phim trước, hắn trên chư u siêu một hồi, làm sao yêu nhã bồi bạn gái nhìn nát mảnh. Trả lời chỉ có 3 cái, xem ra hỗn chư u đều là độc thân chó a. Xếp hạng thứ nhất trả lời, xem thêm bạn gái, thiếu xem phim, được thôi. Vậy thì nhiều nhìn bạn gái, sau đó, phòng chiếu phim một đen, màn ảnh rộng sáng lên, mấy cái đầu phim quảng cáo kết thúc, đầu phim danh sách xuất hiện, xuất phẩm người, Hoàng Bách Cao, Chu Trác Hoa, Vu Đông, Lâm Đăng Long đạo diễn, Trịnh Bảo Thụy, điện ảnh này tên gọi là gì? Đông Thành tuy rằng không thế nào xem phim, nhưng có tên đạo diễn. Hắn vẫn là biết mấy cái. Năm đó, hắn tiếc hận Quán Hy Ca Cảnh Ngộ. Sau đó siêu, chó cắn chó, Từ sau đó liền nhớ kỹ Trịnh Bảo Thụy đạo diễn, ngoặc kép, Sát Phá Lang 2, nha, ngoặc kép, Sát Phá Lang, Đông Thành lập tức cảm thấy hứng thú rồi. Sát Phá Lang, hắn đương nhiên là biết đến. Ngô Kinh, chân tử đan đoạn kia đánh diễn, rất kích thích hormone, không nghĩ tới, Sát Phá Lang, lại đập tục tập rồi. Nhìn chằm chằm màn ảnh rộng, tập trung tinh thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.